nháy mắt, đạt đến cảnh giới tiểu thành. Linh Vân Tử trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Mang. Đây là lĩnh ngộ rồi à? Ánh mắt Linh Vân Tử khó hiểu. Nhanh thế ư? Liệu lĩnh ngộ này có quá mức đáng sợ không nhỉ? Bây giờ hắn ta đột nhiên có chút hiểu được, tại sao một người trẻ tuổi như vậy lại có được cảnh giới thế này rồi. Lâm Mang khẽ rút tay lại, ngẩng đầu nhìn vào chiếc hộp gấm phía trên. Duỗi tay ra lệnh, hộp gấm rơi vào tay hắn. Lăng Vân Tử cũng hiếu kỳ nhìn hắn. Bởi vì chiếc hộp gấm này do các bậc tiền bối của Nhân Tông để lại, nên lẽ ra là để lại cho hắn ta chứ nhỉ. Lâm Mang liếc mắt nhìn hắn ta rồi mở hộp gấm ra. Bên trong hộp gấm có đặt một quyển sách cổ bằng da thú, bên cạnh có một viên đá tròn, trên khắc bốn chữ tượng hình nhỏ. Lưu lại cho người có duyên. Ánh mắt của Linh Vân Tử lóe lên, liếc Lâm Mang một cái, trầm ngâm không. Nói. Rốt cuộc, người có duyên này là hắn ta hay là Lâm Mang? Đại mộ này do các bậc tiền bối của môn phái xây dựng, nếu thực sự để lại cho người đời sau, thì sẽ không cần đặc biệt viết mấy chữ lưu lại cho người có duyên. Này. Audio truyện chấm org. Chương 1043. Rõ ràng Lâm Mang cũng đã nghĩ đến điều này. Bọn đạo sĩ này thường tự lẩm bẩm, nhưng dường như họ thực sự có một chút năng lực chưa biết trước. Nhưng nếu không phải Linh Vân Tử dùng bí pháp của đạo giáo để mở hộp đồng này ra, người bình thường căn bản không thể mở được, cũng khó có thể tìm thấy, cho dù có duyên cách mấy, chắc cũng không có cách nào. Lâm Mang đưa tay cầm quyển sách cổ bằng da thú lên, lướt mắt nhìn qua, con. Ngươi hơi co lại. Ngự Tẩn Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh. Thật không ngờ lại là bộ võ công này. Lòng Lâm Mang càng thêm kinh ngạc. Bộ võ học này bao gồm tất cả các lĩnh vực và liên quan đến tinh thần, có thể biến hư vô thành hiện thực, huyền ảo vô cùng. Mặc dù chỉ lướt qua một cách sơ sài, nhưng hắn đã thấy được sự phi thường của nó, uy lực có lẽ còn vượt trên biến thiên kiếp địa tâm pháp. Linh Vân Tử hết sức cố gắng nhìn trộm, Lâm Mang trực tiếp cất đi, cười khẽ. Một tiếng, nói, khi đã nhận được hết đồ, chúng ta hãy cùng ra khỏi đây nào. Linh Vân Tử trợn mắt. Phải rồi, ngươi đã nhận được, nhưng ta được cái gì? Linh Vân Tử tức giận, nhưng hắn ta cũng không cưỡng cầu, thực sự để hắn ta da mặt dày mở miệng, thì hắn ta cũng không thể hạ mình vậy được. Thực ra trong lòng hắn ta hiểu rằng, thứ này rất có thể là do lũ già kia để lại cho Lâm Mang, nhưng hắn ta vẫn không cam lòng. Bọn già kia, có đồ tốt cũng không biết để lại cho mình. Đừng hòng sau này mình dâng hương cho các ngươi nữa. Uống gió mà sống đi. Linh Vân Tử thầm lẩm bẩm vài câu, liếc nhìn cung điện dưới lòng đất, nói. Lâm huynh đệ, giờ đã có truyền thừa của Cố Vô Thịnh rồi, thì đừng động vào quan tài của hắn nữa. Lâm Mang thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, bản thân ta vốn dĩ không có ý đó. Nghe vậy, trong lòng Linh Vân Tử cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng Linh Vân Tử nhìn đại mộ, đưa tay kết ấn, trận pháp bên trong cung điện dưới lòng đất từ từ hiện ra, phong tỏa cả sáu lối đi. Dù sao Cố Vô Thịnh cũng có quan hệ với môn phái của họ, hắn ta cũng không muốn Cố Vô Thịnh bị quấy rầy sau khi chết. Lâm Mang và Linh Vân Tử nhanh chóng rời khỏi đại mộ. Sau khi rời khỏi đại mộ đi ra Lạc Dương Sơn, Linh Vân Tử lại sửa sang lại trận pháp bên ngoài Lạc Dương Sơn. Trận pháp này vốn do các bậc tiền bối của đạo giáo để lại, Linh Vân Tử là người đứng thứ năm trên thiên bảng, học thức uyên bác, về trận pháp cũng rất có nghiên cứu. Làm xong tất cả những việc này, Linh Vân Tử chắp tay nói, Lâm huynh đệ, chúng ta chia tay nhau ở đây vậy. Có cơ hội có thể đến Nam vực tìm ta. Lâm Mang hơi gật đầu, không nói nhiều lời. Trên đường đi, hắn và Linh Vân Tử đã nói chuyện rất nhiều, qua đó cũng hiểu được rất nhiều điều. Trong số đó, thế lực của Phật giáo trải khắp Tây vực, còn đạo giáo thì ở Nam vực. Trong hai miền này, thế lực của hai giáo phái Phật giáo và đạo giáo tương đối mạnh mẽ. Còn Bắc vực và Đông vực thì giống như một nơi hỗn loạn, các giáo phái địa phương mọc lên ở khắp nơi. Linh Vân Tử cáo từ rời đi, còn Lâm Mang thì đến Thanh Minh kiếm cát, liếc

nhưng tuyệt đối không muốn con gái mình bị đối xử như thế này. Tiết Ngọc Lân cười lạnh một tiếng, sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nói, Tô Liệt. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi có nghĩ đến hậu quả chưa? Tô Liệt thờ ơ nói, ngươi không cần phải lo lắng về điều đó. Tốt. Rất tốt. Tiết Ngọc Lân lạnh lùng nói, không uống rượu mời thì uống rượu phạt. Vừa dứt lời, Tiết Ngọc Lân đưa tay lấy lệnh bài từ trong người ra, dùng chân. Nguyên để kích hoạt sức mạnh trong lệnh bài. Ầm ầm. Một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ, giống như gió lốc bao trùm toàn. Bộ Thanh Minh Sơn. Lúc này, tất cả các đệ tử trên Thanh Minh Sơn đều cảm nhận được một luồng uy áp khủng khiếp, như thể một ngọn núi vạn cân đè lên người. Nhiều đệ tử mặt mày kinh hoàng, thân hình không khỏi cúi xuống. Uy thế của Chí Tôn. Trong tấm lệnh bài này chứa đựng sức mạnh nguyên thần của một vị Chí Tôn. Tại thời điểm bị kích hoạt, nó thậm chí còn trực tiếp ngưng tụ quy tắc sức mạnh, hình thành một phạm vi nhất định. Bên trong điện, trên lệnh bài, các luồng ánh sáng hội tụ, kích hoạt nguyên khí. Thiên địa, ngưng tụ một bóng người đầy uy nghiêm trong không trung. Bóng người này cao tới vài trượng, toàn thân bao quanh bởi nguyên khí thiên. Địa nồng đậm, thân hình cao lớn, khí tức phát ra làm người ta kinh ngạc. Đây là hóa thân nguyên thần do Vương Cửu Phong ngưng tụ bằng một luồng nguyên thần, có thể điều động sức mạnh thiên địa xung quanh, hình thành một phạm vi thuộc về Chí Tôn. Cảnh giới thông thiên cảnh có thể kiểm soát một vùng thiên địa, trong khi những cường giả Chí Tôn không chỉ có thể kiểm soát thiên địa mà còn có thể dễ dàng thay đổi thiên địa, hợp nhất thiên địa là một. Cho dù là nguyên thần hay thể xác, những cường giả Chí Tôn cũng đã vượt xa cảnh giới thông thiên cảnh, đây cũng là nguồn gốc của từ Niết Bàn. Cái gọi là Niết Bàn, không khác gì tái sinh từ đống tro tàn, là một sự lột xác hoàn toàn mới, khả năng kiểm soát thiên địa đã đạt đến một cảnh giới sâu sắc hơn. Do đó, cho dù chỉ là một bóng hình do sức mạnh nguyên thần hình thành, cũng áp đảo Tô Liệt, vị cường giả cảnh giới thông thiên tứ cảnh này gần như không thở nổi. Tô Liệt mặt tái mét, cố hết sức để chống lại luồng uy áp này, nhưng đôi chân vẫn cứ khuỵu xuống từng chút một. Tô Liệt là người gần với uy áp của Chí Tôn nhất. Sự chế giễu trong mắt Tiết Ngọc Lân không hề che giấu, chế nhạo nói, con. Người vẫn nên nhận thức rõ thực tế. Uy thế của Chí Tôn, há lại là thứ mà ngươi có thể hiểu được. Còn không quỳ xuống. Mồ hôi lạnh tuôn ra hai bên trán của Tô Liệt, nhưng lại gắng gượng không quỳ xuống. Quỳ xuống. Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi truyền đến từ bên ngoài điện. Mọi người trong điện theo bản năng nghe tiếng tìm đến. Khuôn mặt Tô Văn Nghiên lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Tô Liệt trong mắt lộ vẻ lo lắng, muốn mở miệng ra ám chỉ Lâm Mang rời đi. Nhưng vì bị uy áp nên lại không nói nên lời. Tiết Ngọc Lân cao mày nhìn Lâm Mang ở bên ngoài điện, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi ngờ. Ngươi là ai? Tiết Ngọc Lân vừa đến Tuyên Châu đã đến Thanh Minh Sơn, không hỏi han nhiều về tin tức của Lâm Mang, do đó cũng không quen biết Lâm Mang. Đối mặt với câu hỏi của Tiết Ngọc Lân, Lâm Mang không mở miệng, mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bóng hình khổng lồ do lệnh bài ngưng tụ. Đối mặt với uy thế mạnh mẽ do bóng hình đó tỏa ra, Lâm Mang bước một bước, luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên bùng phát ra từ trong cơ thể hắn, sau đó giống như một cơn thủy triều bao trùm toàn bộ đại điện. Luồng khí thế này va chạm với uy thế do bóng hình do lệnh bài ngưng tụ, khiến cho toàn bộ bức tường bên trong đại điện rung chuyển, bàn ghế đổ sụp và vỡ tan. Audio truyện.org Chương 1047. Lập tức, Tô Liệt cảm thấy áp lực trên người tan biến hết, không khỏi thở dài một hơi, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Sắc mặt của Tiết Ngọc Lân hơi thay đổi, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Sao có thể? Đồng tử của Tiết Ngọc Lân đột nhiên co lại, kinh ngạc nói, ngươi chính là Lâm Mang. Lúc này, cuối cùng hắn ta cũng đoán ra được danh tính của Lâm Mang. Ngay sau đó, một luồng sáng vàng rực rỡ lóe lên, khí thế bất ngờ bùng nổ, thậm chí ngay cả chân nguyên và sát khí cũng không cảm nhận được. Chờ đến lúc Tiết Ngọc Lân phản ứng lại, thì thứ mà hắn nhìn thấy chỉ còn lại là

audiotruyện.org. Chương 1048. Thanh Minh kiếm các nhỏ bé, không dung nạp được bậc anh tài như thế này. Lâm Mang cười khẽ, thản nhiên nói, ta lĩnh ý tốt của Tô các chủ. Không có bữa tiệc nào là không tàn, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Ngũ Phương vực rất rộng lớn, ngay cả khi không có chuyện của Tề Thiên Giáo. Hắn cũng không thể mãi mãi ở lại mảnh đất nhỏ bé này là Tuyên Châu. Tô Liệt không nói gì, chỉ chắp tay cúi đầu. Đám đệ tử kiếm các phía sau lần lượt rút kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kiếm vang. Không ngớt, vang vọng khắp 10 vạn dặm. Lâm Mang nhẹ nhàng kéo dây cương, vượt qua ánh chiều tà dần dần đi xa. Nhìn bóng lưng biến mất ở phía xa, Tô Văn Nghiên khẽ thở dài. Tô Liệt nhìn cô, đưa tay vỗ vai cô, không nói thêm lời nào. Hắn ta sao có thể không biết tâm tư của con gái mình, thế nhưng hạ người. Như vậy, đừng nói đến việc liệu có coi trọng con gái mình hay không, ngay cả. Khi có tình cảm, hắn ta cũng không đồng ý. Ngay từ khi Lâm Mang rời khỏi Tuyên Châu, tin tức đã lan truyền khắp giang. Hồ, mọi người đều quan tâm đến nhất cử nhất động của Lâm Mang. Các sòng bạc lớn trên giang hồ thậm chí còn mở kèo cá cược, xem liệu Lâm Mang có thể lên được Tề Thiên Giáo hay không, liệu rằng có thể toàn mạng trở về từ Tề Thiên Giáo hay không. Tề Thiên Giáo nằm ở Ung Châu Tây Bộ, là một trong những bá chủ của Ung Châu. Còn Ung Châu so với Tuyên Châu thì phồn vinh thịnh vượng hơn hẳn. Bên ngoài thành Ung Châu, một người đàn ông mặc áo choàng đen dắt ngựa đi tới từ từ. Ánh mắt tùy ý quan sát tình hình trong thành, Lâm Mang hơi nhướng mày. Xem ra những nơi khác nhau cũng có linh khí khác nhau. Linh khí trong thành Ung Châu này cao hơn ở Tuyên Châu không chỉ một bậc. Những người hành tẩu giang hồ trong thành này, thực lực cũng phổ biến cao. Hơn ở Tuyên Châu thành, võ phong thịnh hành, cảnh giới thiên nhân cũng không có gì lạ. Điều này không chỉ thể hiện ở số lượng người hành tẩu giang hồ, mà còn thể hiện ở các cửa hàng xung quanh. Xung quanh có vô số cửa hàng bán vũ khí, đủ loại đan dược tu luyện. Nhưng phong cách kiến trúc của thành Ung Châu không khác gì Tuyên Châu. Người vừa vào thành chính là Lâm Mang. Rời khỏi Tuyên Châu, sau mười mấy ngày đường mới đến được Ung Châu. Nói ra thì, trên suốt chặng đường rời khỏi Tuyên Châu, đi qua nhiều châu, hắn đột nhiên phát hiện ra một điều rất thú vị. Tên gọi của các châu ở Đông Vực về cơ bản giống với tên gọi các châu vào thời nhà Đường. Tuyên Châu, Lương Châu, Ung Châu, những tên gọi này đều là tên gọi của các châu vào thời nhà Đường, chỉ có điều trong ghi chép cổ tịch của các môn phái nơi chốn không được ghi chép cụ thể. Hôm nay trời mưa lớn ở dưới chân thành Ung Châu, những hạt mưa nặng hạt đổ xuống nền đá xanh, bắn tung tóe vô số giọt nước. Người đi đường vội vàng qua lại. Nhưng cảnh tượng ở Ung Châu này lại có vài phần giống như làng quê giang nam ở hạ giới. Những cô gái ở Ung Châu đều vô cùng xinh đẹp và thông minh, mỗi người đều có khí chất của một nữ hiệp giang hồ, vừa hào sảng vừa mềm mại. Nhìn quanh khắp nơi đều có tửu lâu quán trà, Lâm Mang tùy tiện chọn một chỗ. Rồi bước vào. Người bồi bàn ở cửa tửu lâu lập tức tiến lên chào đón, chủ động đưa tay ra nắm. Lấy dây cương con ngựa trong tay Lâm Mang, nhưng ánh mắt lại đánh giá con ngựa mà Lâm Mang đang dắt. Mặc dù tốc độ phi nước đại của nhiều cảnh giới thiên nhân còn vượt xa tốc độ phi nước đại thông thường của ngựa, nhưng rất ít người làm như vậy. Bởi vì trông sẽ rất ngớ ngẩn. Hễ ai lang bạt giang hồ, bất kể già hay trẻ, nam hay nữ, đều từng có một giấc mơ giang hồ, cưỡi ngựa xông pha khắp thế gian, đó mới chính là giang hồ trong lòng họ. Nếu không có chuyện gấp, rất ít người chỉ dựa vào hai chân để chạy trên đường. Cái. Còn về cảnh giới thông thiên, mặc dù có thể phi trên không trung, nhưng cũng rất ít khi làm như vậy. Nơi này không giống như hạ giới, cảnh giới thông thiên không phải là cảnh giới mạnh nhất, thậm chí những cường giả cảnh giới thông thiên tứ cảnh được ghi trong thiên bản còn không ít. Hãy thử hỏi, có ai muốn có người bay qua đầu mình không? Điều này khác gì việc cưỡi lên đầu mà ị không? Nếu gặp phải người mạnh hơn, hành vi này rõ ràng là một sự khiêu khích. Vì vậy, điều này đã tạo nên một hiện tượng rất kỳ lạ, ngay cả những cường giả cảnh giới thông thiên, nếu không có tình huống đặc biệt, thông thường đều